Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 831, kẻ quan sát, 1. Hai tháng sau, Chung Nhạc đã bị ngâm trong hải dương ngôi sao và ký tự quẻ âm quẻ dương mênh mông. Phương viên mấy ngàn dặm của Hỏa Diệu Tinh, khắp nơi đều là những ngôi sao và các ký tự. Tốc độ nhảy lên của đám ngôi sao và ký tự này càng lúc càng nhanh, càng lúc càng phức tạp, càng lúc càng khó hiểu rõ. Đám người quân tư tà nhìn tới mức đầu váng mắt hoa. Bạch Thương Hải cũng nỗ lực tính toán, kết quả là tinh thần lực tiêu hao quá độ, không ngừng oa oa nôn mửa, bởi vậy liền không dám nhìn tiếp nữa. Tìm được rồi. Đột nhiên, Chung Nhạc bỗng nhiên đứng dậy, đám ngôi sao cùng ký tự ngập trời biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại có 9 ngôi sao. Một ngôi sao trong đó là Thái Dương, còn có Thủy Diệu Tinh, Kim Diệu Tinh, Tổ Tinh, Hỏa Diệu Tinh, Mộc Diệu Tinh, Thổ Diệu Tinh, Cung Tinh. Ngoài ra, còn có một ngôi sao khác nữa. Trong tinh hệ Thái Dương đã có thêm một ngôi sao mới. Thái Dương và đám ngôi sao tổ tinh lần lượt biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại có khoảng ngôi sao có thêm cuối cùng kia. Đã có thêm một ngôi sao mới. Sư Bất Dịch tinh tế quan sát ngôi sao này, lẩm bẩm. Tại sao lại có thêm một ngôi sao mới? Ngôi sao này từ đâu tới? Thần sắc Chung Nhạc khó nén được sự kích động, mỉm cười nói. Ngôi sao này vốn dĩ hẳn là không thuộc về tinh hệ Thái Dương. Là ngôi sao có thêm, hẳn là vận chuyển từ trong tinh không khác tới đây. Trong tinh không ngập trời, chỉ có khoảng ngôi sao này là chân thật, hơn nữa còn là từ trong tinh không chân chính bên ngoài vận chuyển vào trong tinh hệ Thái Dương. Quỹ tích của nó nhìn như phù hợp với quỹ tích của tinh hệ Thái Dương, cũng phù hợp với của quỹ tích ngôi sao chư thiên. Nhưng sau khi cặn kẽ tính toán, ta mới phát hiện trên thực tế nó phù hợp với quỹ tích của ngôi sao chư thiên, nhưng lại có chút chênh lệch với quỹ tích của các ngôi sao trong tinh hệ Thái Dương. Chung Nhạc hưng phấn nói. Cho nên, nó là một khoảng ngôi sao chân thật khảm nạm trên tấm vũ trụ đồ to lớn vô cùng này. Đám người Khâu Cấm Nhi, Quân Tư Tà nghe tới mức cái hiểu cái không. Chỉ nghe Chung Nhạc mỉm cười, nói. Tiếng vũ trụ trên tấm vũ trụ đồ này đều là giả, duy chỉ có ngôi sao này là thật. Hơn nữa, còn là khảm nạm trong vũ trụ đồ. Các ngươi nói, nếu chúng ta đi xuyên qua ngôi sao này, sẽ có thể đi ra bên ngoài vũ trụ đồ hay không? Lúc này đám người Khâu Cấm Nhi mới hiểu ra, ánh mắt không khỏi sáng lên. Khâu Cấm Nhi có chút suy tư, nói. Sư ca, ý của ngươi là, chúng ta đi xuyên qua tinh hạch trong ngôi sao này, sẽ có thể đi tới vũ trụ tinh không chân chính sao? Chung Nhạc gật đầu, mỉm cười nói. Các vị, đây là một con đường dài dằng dặc, chúng ta chuẩn bị lên đường thôi. Lại qua thêm nửa tháng, Chung Nhạc một lần nữa bố trí một tòa trận pháp truyền tống trên Hỏa Diệu Tinh. Mà đám người Sư Bất Dịch, Quân Tư Tà thì liên thủ luyện chế ra một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy. Một đạo quang mang truyền tống lóe lên, bọn họ đã bị truyền tống ra khỏi Hỏa Diệu Tinh, mà tòa trận pháp truyền tống kia cũng vỡ tan thành từng mảnh. Truyền tống trụ và đồng bia do thần kim chế tạo ra tan rã, năng lượng tiêu hao hết. Trong thái không, một tòa thần điện nguy nga lộng lẫy bay nhanh trong tinh không hắc ám. Trải qua thời gian mấy tháng đã bay tới một diệu tinh. Tòa thần điện này mượn dùng dẫn lực tràn của một diệu tinh không ngừng gia tốc, bay thẳng về phía tinh không càng xa xôi hơn. Lại qua thêm mấy tháng đằng đẵng nữa, đám người Chung Nhạc đã đi tới thổ diệu tinh, mượn dẫn lực tràn của thổ diệu tinh gia tốc, bay thẳng về phía tinh không càng xa xôi hơn càng lạnh lẽo hơn. Tòa thần điện này bay ngang qua cung tinh, cũng bỏ lỡ qua cung tinh. Chung Nhạc nóng lòng rời khỏi, chỉ ở đằng xa liếc nhìn cung tinh mấy lần. Cũng không phát hiện ra sinh linh còn sống, nên cũng không quá mức để ý, chỉ là hắn cũng không biết, dưới tầng nham thạch trầm trọng của khỏa tinh cầu này cất giấu từng khỏa trứng trùng đã bị băng phong. Đó là trứng trùng của côn tộc, đang chờ đợi xuất thế, chờ đợi chinh phục tổ tinh và tinh hệ Thái Dương. Mà đám côn tộc còn chưa nở ra này cũng không có bị phong ấn côn huyết, bọn chúng vẫn là côn tộc thuần huyết, trời sinh vô cùng cường đại. Sớm muộn gì cũng có một ngày bước chân của nhân tộc sẽ tới nơi này. Dẫn phát đám trứng trùng trong nội bộ tinh cầu phục sinh. Đây là chuyện về sau, tạm thời không nhắc tới. Tòa thần điện tiếp tục bay đi trong tinh không hắc ám thời gian mấy tháng đằng đẵng, rốt cuộc cũng đi tới khỏa tinh cầu thứ 8. Thần điện hàng lâm, trên tinh cầu một mảnh tĩnh mịch. Chung Nhạc tính toán phương vị, suy tính vị trí rời khỏi hồn thiên đồ. Một lúc lâu sau, hắn rốt cuộc cũng định vị thành công. Sư Bất Dịch, làm phiền ngươi rồi. Sư Bất Dịch tế khởi Bát Cực Hung binh, không ngừng đào móc xuống dưới lòng đất. Thời gian hơn một tháng qua đi, cuối cùng cũng đã thông khỏa tinh cầu này. Trung Nhạc quay đầu lại nhìn về phía tinh hệ Thái Dương, chỉ thấy từng khỏa ngôi sao xinh đẹp đã cách bọn họ cực xa, phải dùng thần nhãn mới có thể nhìn thấy. Sư ca, chúng ta đi chuyến này, không biết tới khi nào mới có thể trở về đây. Hầu Cấm Nhi đứng bên cạnh hắn, thấp giọng lẩm bẩm. Trên mặt Trung Nhạc lộ ra một tia tươi cười, xua đuổi sự phiền muộn trong lòng. Đợi tới lúc chúng ta trở lại, ta sẽ giúp nhân tộc ta quân lâm thiên hạ. Thiên hạ này không phải chỉ là tổ tinh, mà là cả vũ trụ hồng hoang. Hắn cười ha hả, cất bước tiến vào thông đạo. Quân Tư Tà, Bạch Thương Hải và Sư Bất Dịch cũng quay đầu lại nhìn một hồi. Bạch Thương Hải mỉm cười, nói. Đại sư tử, sao ngươi lại khóc? Đường đường một yêu thần cũng biết rơi nước mắt sao? Sư Bất Dịch đưa tay lau đi nước mắt trên khóe mắt, lắc đầu nói. Ta đâu có khóc. Ta chỉ là có chút buồn bã khi phải rời khỏi nơi sinh ta dưỡng ta. Vừa rồi ngươi không nhìn thấy nước mắt của Chung lão gia à? Hắn mới là khóc, ta không có. Hắn xoay người lại, cất bước đi vào thông đạo. Một bước này của ta, chính là truyền kỳ của yêu tộc. Đáng tiếc. Đồng tộc của ta trên tổ tinh không nhìn thấy, cũng sẽ không biết một màn này. Quân Tư Tà cũng có chút ngơ ngẩn, phất phất tay về phía tổ tinh. Tạm biệt, tổ tinh của ta. Tạm biệt, nơi sinh ta dưỡng ta. O không o. Bên ngoài tinh hệ Thái Dương, trong một đám tinh vân băng lãnh. Đám người Chung Nhạc đã hao tốn thời gian gần một năm mới tới được nơi này. Quan tuyến ở nơi này phi thường yếu ớt, nhưng đám người Chung Nhạc ai cũng đều không phải là phàm phu tục tử, mỗi người đều luyện ra tuệ nhãn. Đám người Chung Nhạc dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi này cực kỳ hoang liêu, khắp nơi đều là bụi bặm vũ trụ, còn có những tảng nham thạch to lớn phiêu phù, những khối băng phiêu đãng khắp nơi. Nơi này giống như là một phiến chiến trường cổ lão, đã từng có thần minh đại chiến ở chỗ này, đã biến nơi này thành phế tích. Không biết có bao nhiêu ngôi sao đã bị đánh thành bụi bặm. Ở đằng kia không ngờ còn có một khỏa tinh cầu nữa. Chung Nhạc có phát hiện mới, dẫn theo đám người chạy đi. Không bao lâu, bọn họ hàng lâm trên một khỏa tinh cầu trạng thái khí. Chỉ thấy một tòa cung điện to lớn đang phiêu phù ngoài mặt khỏa tinh cầu này. Bọn họ tiến vào trong cung điện. Chung Nhạc chợt nhìn về phía khỏa tinh cầu, không khỏi ngẩn ra. Khỏa tinh cầu này không ngờ lại là một khối cầu trong suốt, nội bộ tinh cầu vậy mà chiết xạ ra hết thảy những cảnh tượng của tổ tinh và tinh hệ Thái Dương. Thân thể hắn khẽ chấn động, vội vàng cẩn thận quan sát, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Khỏa tinh cầu này có thể chiết xạ ra các mặt các nơi của tinh hệ Thái Dương, thậm chí còn có thể chiếu rọi tới vị trí của các đế lăng ẩn giấu trên hư không và trong không gian của tổ tinh và tinh hệ Thái Dương. Cho dù là trong nội bộ Thái Dương, khỏa tinh cầu này cũng có thể chiếu rọi được. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 832, kẻ quan sát, 2. Đế lăng. Hô hấp Sư Bất Dịch trở nên dồn dập, thất thanh nói. Quân Tư Tà và Khâu Cấm Nhi cũng đã nhìn thấy các cảnh tượng trong nội bộ tinh cầu, nhất thời đều kinh hô thất thanh. Bạch Thương Hải lẩm bẩm. Rốt cuộc là tồn tại như thế nào chế tạo ra một khỏa tinh cầu lớn như vậy? Vì sao lưu lại ở chỗ này? Tồn tại này sao lại muốn quan sát toàn bộ tổ tinh và tinh hệ Thái Dương chứ? Tòa cung điện này chính là một địa điểm quan sát toàn bộ tinh hệ Thái Dương cực tốt. Hiển nhiên có một tôn tồn tại đã từng ở chỗ này quan sát toàn bộ mọi động tĩnh của tổ tinh và tinh hệ Thái Dương. Nhạc tiểu tử, chủ nhân của tòa cung điện này sợ rằng chính là tồn tại đã ban cho Phong Vô Kỵ mấy cái sắc lệnh kia. Tân Hỏa mượn nhãn mâu của Chung Nhạc quan sát đám văn lộ đồ đằng trên tòa cung điện này, từ trong đó phân biệt ra được những hoa văn đồ đằng này với hoa văn đồ đằng trên sắc lệnh là đồng nguyên, ngữ khí nhất thời ngưng trọng, nói. Xem ra, Phong Vô Kỵ có thể rời khỏi tinh hệ Thái Dương, chính là dùng một tấm sắc lệnh khác do Tôn Tiên Thiên Thần này đưa cho. Kỳ quái! Nơi này có mùi của Phong Vô Kỵ. Cái mũi của Sư Bất Dịch khẽ rung động mấy cái, đột nhiên nói. Mặc dù vô cùng yếu ớt, nhưng tuyệt đối là mùi của hắn. Trong lòng Chung Nhạc khẽ động. Nói cách khác, Phong Vô Kỵ cũng là thông qua đường này rời khỏi. Như vậy, gần đây khẳng định là có trận pháp truyền tống. Bằng không, hắn không có khả năng bay xuyên qua tinh không. Đại sư tử, ngươi ngửi một chút xem hắn rốt cuộc đã đi chỗ nào. Địa phương mùi vị hắn biến mất, khẳng định chính là vị trí của truyền tống trận. Sư Bất Dịch phấn chấn tinh thần, tiến về phía trước một bước, đánh hơi mùi vị của Phong Vô Kỵ. Đám người Chung Nhạc theo sau hắn tiến về phía trước, thâm nhập tòa cung điện này. Tòa cung điện này cực kỳ mênh mông, bên trong cũng nội tàng không gian. Bất quá, nơi này sớm đã trống rỗng, bị người ta dọn sạch không còn một mảnh, không lưu lại bất cứ thứ gì. Ngay cả Chung Nhạc cũng mơ hồ ngửi được mùi vị của Phong Vô Kỵ, hiển nhiên là Phong Vô Kỵ đã đi tới chỗ này trước bọn họ một bước, cướp đoạt sạch sẽ đám bảo vật trong này. Khí vận Phong Vô Kỵ bất phàm a. Không ngờ lại có thể bái tồn tại bậc này làm sư, hơn nữa còn nhận được toàn bộ bảo vật do hắn lưu lại. Bạch Thương Hải thở dài, nói. Gia hỏa này không tầm thường a, dọn dẹp nơi này thành một mảnh đất trống, là một nhân vật hung ác. Sư Bất Dịch đi ở phía trước dẫn đường, qua một lúc lâu sau rốt cuộc cũng tìm được trận pháp truyền tống ẩn giấu trong tòa cung điện này. Sắc mặt đám người nhất thời tối sầm. Chỉ thấy trận pháp truyền tống đã bị Phong Vô Kỵ đánh vỡ tan tành. Phá hư không còn một mảnh hoàn chỉnh. Hẳn là Phong Vô Kỵ trước khi truyền tống rời đi đã lưu lại thần thông, đợi sau khi hắn truyền tống rời khỏi, thần thông mới bạo phát, hủy diệt truyền tống trận. Tòa trận pháp truyền tống này khí thế rộng rãi, diện tích mênh mông, hẳn là một tòa đại trận truyền tống xuyên tinh không, có thể truyền tống rất nhiều sinh linh tới địa phương vô cùng xa xôi, không phải là trận pháp truyền tống do Chung Nhạc bố trí có khả năng sánh bằng được. Trước truyền tống trận còn lưu lại một tấm bia đá, trên đó lưu lại rất nhiều thần văn. Đại Thánh Hiền Giả Phong Thị Vô Kỵ, ở đây thành thần, cười nhìn về địa phương nhỏ bé chật hẹp quê mùa Tổ Tinh, không khỏi thổn thức. Anh hùng trên Tổ Tinh, duy chỉ có Hiền Giả Vô Kỵ mà thôi. Hậu bối tiểu nhi nếu có duyên, nhìn thấy chữ ta lưu lại, quỳ bái bia đá ta lập ra, ta sẽ ban thưởng cho ngươi con đường rời đi. Sắc mặt đám người Chung Nhạc tái xanh. Quân Tư Tà giơ tay lên, lau đi hai chữ Phong Thị, cười lạnh nói. Ngươi cũng xứng mang họ Phong sao? Khâu Cấm Nhi đánh nát tấm bia đá, lạnh lùng nói. Sư tỷ, nếu hậu bối thật sự có người đi tới nơi này, nhìn thấy tấm bia này, sợ rằng thật sự cho rằng hắn là Đại Thánh Hiền Giả, vẫn là hủy diệt tấm bia luôn thì tốt hơn. Sư Bất Dịch cau mày, nói. Cái tên này khí lượng nhỏ nhen, trước khi đi còn phá hủy luôn trận pháp truyền tống đi, không muốn để cho hậu bối Tổ Tinh đi ra ngoài, chính là lòng dạ tiểu nhân. Bất quá, trận pháp truyền tống đã bị hủy. Chúng ta làm sao rời khỏi đây? Chung Nhạc quan sát đám văn lộ đồ đằng trên đại trận truyền tống đổ nát thê lương, nhãn tình đột nhiên sáng lên, tìm ra một khối truyền tống thần thạch, mỉm cười nói. Tiểu đạo mà thôi. Phong Vô Kỵ chỉ là dùng mang lực phá hủy trận pháp truyền tống, nhưng hắn lại là dốc đặt cán mai đối với văn lộ đồ đằng truyền tống, cho rằng như vậy sẽ có thể triệt để hủy diệt trận pháp truyền tống. Nhưng đối với ta, tu bổ tòa đại trận này cũng không chút khó khăn. Trên khối thần thạch này vẫn còn lưu lại địa điểm mục tiêu truyền tống. Chỉ cần khối thần thạch này vẫn còn, sẽ có thể định vị được địa điểm mà hắn đã truyền tống. Các ngươi chờ thêm mấy ngày, ta sẽ có thể tu bổ lại trận pháp. Lại qua mấy ngày, Chung Nhạc trùng kiến xong trận pháp truyền tống, đặt khối truyền tống thần thạch kia vào trong trận. Lục đạo lão nhân, ngươi có thể thu luôn tòa thần điện này không? Chung Nhạc đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Vội vàng hỏi lục đạo quả thụ đang cắm rễ trong một khối thần thổ bên trong bí cảnh nguyên thần của hắn. Mấy ngày nay, lục đạo quả thụ vẫn luôn cắm rễ trong bí cảnh nguyên thần của hắn, cùng hắn đi tới nơi này, thủy chung vẫn không lộ diện, mà chỉ ở trong bí cảnh chỉ dạy cho Hồ Tam Ông. Năm cây thần dược còn lại trong quy khư lục quân tử cũng không đi theo Chung Nhạc tới đây. Có thể. Tinh thần lực lục đạo lão nhân ba động, nói. Nhưng nếu ta lấy đi tòa thần điện này, ngươi sẽ đặt truyền tống trận ở đâu? Chung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ. Tòa truyền tống trận này hòa là một thể với thần điện, nếu thu hồi thần điện, chính là tương đương với thu hồi luôn cả truyền tống trận, cũng sẽ không thể truyền tống được rồi. Cái tên Phong Vô Kỵ này thật sự đã dọn dẹp sạch sẽ nơi này thành đất trống, không lưu lại cho ta bất cứ thứ gì cả. Chung Nhạc thở dài, lẩm bẩm. Đám người tiến vào đại trận truyền tống, Chung Nhạc khởi động đại trận. Quang mang nhất thời ba động. Đại trận truyền tống ầm vang, chấn động. Một đạo quang lưu bọc lấy đám người kích xạ về phía trong vũ trụ tinh không. Vũ trụ to lớn như vậy, rốt cuộc đã có thể đi ra xem một chút rồi. Bạch Thương Hải cười hắc hắc, nói. Bạch Trạch Thị im miệng. Đám người đồng thanh quát lớn. Ngươi lại quên mất ngươi là tảo bả tinh linh thể sao? Cẩn thận cái miệng nát của ngươi lại gây sự. Bạch Thương Hải ủy khuất vạn phần. Vội vàng ngậm miệng lại. Chung Nhạc bật cười, quay đầu lại nhìn về phía Tổ Tinh, nhớ tới thời gian năm xưa chính mình vẫn còn là một gã thiếu niên lưng đeo gùi thuốc đi hái thuốc. Đó là lần đầu tiên hắn gặp được Tân Hỏa. Tổ tinh của ta, tộc nhân của ta. Hôm nay ta vì các ngươi mà bước lên hành trình này, đợi ta trở về. Trong lòng hắn yên lặng nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 833, chiến trường thứ 6, 1. Tinh không vô tận cực nhanh trôi qua phía dưới quang lưu truyền tống, vô số tinh cầu kỳ dị quái lạ lướt nhanh về phía sau. Thời gian một tháng sau, tốc độ đạo quang lưu truyền tống dần dần yếu ớt, từ từ chậm lại. Trong quang lưu, một tòa cung điện đứng sừng sững, bị đạo quang lưu truyền tống mang theo bay đi. Trước cung điện, một gã thiếu niên nhân tộc tóc bạc chấp hai tay sau lưng, trên trán có ba khỏa thần nhãn. Khỏa thụ nhãn trên mi tâm cũng đã mở ra, xuyên thấu qua quang lưu truyền tống, nhìn về phía trước. Sau đầu hắn có sáu đạo quang luân, loáng thoáng có thể nhìn thấy trong quang luân có một cây lão thụ. Cây lão thụ đang cắm rễ trong quang luân, bên cạnh còn có một cây củ cải lớn. Mà ở sau lưng gã thiếu niên tóc bạc ba mắt có hai nàng thiếu nữ đang đứng, giống như hai đóa hoa bất đồng đang tranh nhau khoe sắc vậy. Mỗi người mỗi vẻ, một nàng ôn nhu nhã nhặn, tâm tư tinh tế, một nàng thì khí thế hiên ngang, anh khí bức người. Dưới một cây cột gần đó của thần điện là một tôn thần minh trung niên, toàn thân uy mãnh bá khí, ánh mắt như điện. Chỉ là thời điểm nhìn về phía gã thiếu niên tóc bạc kia, trong ánh mắt có chút sợ hãi. Mà ở một bên khác, chính là một gã thiếu niên bạch cừu trà ngập lòng hiếu kỳ, hết nhìn đông tới nhìn tây. Mấy người này, chính là đám người Chung Nhạc. Từ trên khỏa tinh cầu kia truyền tống ra khỏi tinh hệ Thái Dương cho tới bây giờ, thời gian đã qua hơn một tháng. Đạo quang lưu truyền tống chính là không ngừng xuyên qua trong không gian. Trong thời gian hơn một tháng này, đám người Chung Nhạc đã xuyên qua khoảng cách không biết xa xôi tới mức nào. Từ lúc đám người Chung Nhạc rời khỏi tổ tinh cho tới bây giờ, không sai biệt lắm đã qua hơn 2 năm. Thời gian 2 năm này, Chung Nhạc không ngừng diễn luyện thần thông bàn cổ lục đạo, cũng tìm hiểu lục đạo lão nhân, cảm ngộ đối với lục đạo luân hồi càng lúc càng sâu, nhưng vẫn không thể luyện hồn phách thành tiên thiên chân hồn. Bất quá, hắn cũng thu được những tiến bộ nhảy vọt. Thái Dương thần đao và Nguyên Từ thần đao đã bị hắn luyện tới tình trạng tiếp cận cực đạo hồn binh, so với trước đây càng cường đại hơn rất nhiều. Đợi tới lúc hắn tu luyện tới thông thần cảnh, sợ rằng không bao lâu sẽ có thể tu thành cực cảnh của thông thần cảnh, luyện thành cực đạo hồn binh. Tốc độ đạo quang lưu truyền tống càng lúc càng chậm dần. Phía trước xuất hiện hơn 10 khỏa Thái Dương ám hồng sắc, đó là tà dương, là Thái Dương sắp sửa dập tắt. Những khỏa Thái Dương này mơ hồ cấu thành một tòa trận pháp, giữa Thái Dương với Thái Dương có sự liên hệ với nhau. Có thể nhìn thấy từng đạo hỏa lưu thật lớn từ trong các khỏa Thái Dương phun trào ra, liên tiếp lẫn nhau. Những đạo hỏa lưu kia không ngờ lại là do những đạo văn lộ đồ đằng cấu thành. Chung Nhạc mở ra ba khỏa thần nhãn quan sát, trong lòng ầm ầm chấn động. Hắn nhìn thấy những đạo hỏa lưu to tới hơn trăm vạn dặm kia lại là do từng con hỏa long giống như bánh quai chèo vậy, cuốn lấy cùng một chỗ, hình thành nên những chuỗi thần thông. Những chuỗi thần thông này liên tiếp từng khỏa Thái Dương to lớn khôn cùng lại với nhau, mượn năng lượng của Thái Dương để vận chuyển, kéo dài cho tới bây giờ, thần thông vẫn như cũ bất diệt. Đồng dạng cũng chính bởi vì những thần thông này tồn tại, đã không ngừng rút ra năng lượng trong Thái Dương, khiến cho năng lượng của hơn 10 khỏa Thái Dương này tiêu hao, biến thành ám hồng sắc, sắp sửa tử vong dập tắt. Thần thông lôi trạch. Tân Hỏa giật mình nói. Đó là thần thông lôi trạch. Thần thông lôi trạch. Trong lòng Chung Nhạc chấn động. Chuỗi thần thông liên tiếp các khỏa Thái Dương này không ngờ lại là do từng con thần long lôi trạch cấu thành. Không biết kẻ bày bố những chuỗi thần thông này tới cùng là kẻ nào, vì sao lại muốn sâu chuỗi những khỏa Thái Dương này lại với nhau như vậy. Thần thông lôi trạch là thần thông của thời đại Toại Hoàng. Toại Hoàng là con trai của Lôi Trạch Thị, quan tưởng cha của hắn, tôn tiên thiên thần long lôi trạch đầu tiên mà khai sáng ra loại thần thông này. Thanh âm Tân Hỏa có chút kích động, cũng có chút thương cảm, nói. Toại Hoàng đời thứ nhất tinh luyện trụ hồn sáng tạo ra ta, muốn ta truyền xuống truyền thừa của hắn. Ta trải qua toàn bộ hỏa kỷ nguyên, sau khi đi tới địa kỷ nguyên, mới truyền thụ thần thông lôi trạch cho Phục Hy Thị. Đây là trận pháp do Phục Hy Thị bày bố. Đáng tiếc là không được đầy đủ. Hẳn là trong thời gian ta ngủ say này, đã có Phục Hy Thị ở đây bày trận. Tiếc là hắn vẫn chưa học hết được thần thông lôi trạch. Trận pháp do Phục Hy Thị bày bố sao? Chung Nhạc có chút ngơ ngẩn. Đạo quang lưu truyền tống mang theo bọn họ tiến vào chính giữa những chuỗi thần thông của hơn 10 khỏa Thái Dương kia. Nơi đó có không biết bao nhiêu khỏa tinh cầu do tồn tại cường đại tới mức đáng sợ tụ tập lại, nhưng toàn bộ đều đã bị đánh nát. Đạo quang lưu truyền tống đưa đám người Chung Nhạc tới nơi này, bên cạnh là vô số mảnh vỡ của từng khỏa tinh cầu, bay lướt qua bên cạnh quang lưu truyền tống. Ba. Cuối cùng, đạo quang lưu truyền tống rơi xuống trên một khối đại lục cổ lão ở trung tâm tòa đại trận mỹ lệ này. Đạo quang lưu chấn động, năng lượng dần dần tiêu tán. Dưới chân đám người Chung Nhạc hiện ra từng đám hoa văn truyền tống trận, lan tràn về phía xa xa, cuối cùng dần dần biến mất. Đó là những văn lộ đồ đằng không gian quẩn tàng trong quang lưu truyền tống. Quang lưu bay tới nơi này, lạc ấn những văn lộ đồ đằng không gian này lên trên đại địa. Bất quá, theo năng lượng khô kiệt, những văn lộ đồ đằng này cũng lập tức biến mất. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Bạch Thương Hải ngẩng đầu quan sát bốn phía, lẩm bẩm. Chúng ta đã tới Tử Vi Đế Tinh rồi sao? Hắn dõi mắt quan sát, chỉ thấy hơn 10 vần đại nhật treo trên không trung, vô số hỏa tuyến tương liên lại với nhau. Trên thiên không treo nhiều thái dương như vậy, thiêu đốt đại địa giống như một phiến thế giới nham tương vậy. Nhưng đây chỉ là sự khủng bố nhỏ nhất. Khủng bố càng mạnh hơn chính là địa thủy phong hỏa. Trên mặt đất nham tương phun trào, đại địa chấn động, phong bạo thổi quét khắp thiên địa, còn có đại thủy ngập trời, bị thiêu đốt nóng rực. Đại thủy thiêu đốt giống như tường cao vạn trượng, cuồn cuộn nghiền ép khắp nơi, uy lực kinh thiên động địa. Nhưng kinh khủng nhất lại chính là dư ba thần thông. Nơi này hiển nhiên là một phiến cổ chiến trường, năng lượng thần thông hủy thiên diệt địa quét ngang toàn thể thế giới, hiện lên quang trạch xinh đẹp chói mắt. Vô số thần quang mang theo mỹ cảm khiến người ta sợ hãi, vẫn như củ gột rửa trong chiến trường. Những nơi thần quang đi qua, đại địa bị xoắn nát, không trung bị xé rách. Sư Bất Dịch liên tục rùng mình mấy cái, rung giọng nói. Đây là lực lượng gì? Sao có thể tạo thành lực tàn phá kinh khủng như vậy? Dư ba thần thông còn lưu lại trên phiến cổ chiến trường này thể hiện rõ ràng một trận ác chiến đáng sợ. Những kẻ tham dự trận ác chiến này, sợ rằng đều là những tồn tại thực lực cường đại vô biên, viễn siêu sự tưởng tượng của đám người. Sư Bất Dịch cũng từng chứng kiến qua ít tà thần hoàng thôi động chiến tranh hào giác đánh một trận với Hiên Viên Kiếm của Nông Hoàng tại Tây Hoang. Trận chiến ấy đã là đại chiến hoàng cấp, nhưng lực phá hoại của trận chiến ấy so với phiến chiến trường trước mắt bọn họ này, chỉ giống như là một hạt cát trong sa mạc mà thôi. Khắp nơi ở đây đều tràn ngập khí tức tử vong, căn bản không có khả năng còn có sinh mệnh tồn tại. Chúng ta hẳn là vẫn còn ở trong đệ nhất lục đạo giới. Thời gian ngắn như vậy, không có khả năng đã tới Tử Vi Đế Tinh được. Ánh mắt Chung Nhạc đảo quét bốn phía, khắp nơi đều là cảnh tượng đang lúc tiêu tan. Duy chỉ có nơi này của bọn họ là gió êm sóng lặng, phản phất như có một cổ lực lượng vô hình đang bảo vệ nơi này. Vị trí hiện tại của bọn họ là một mảnh địa vực rộng rãi, cũng không nhỏ hơn bao nhiêu so với đại hoang, không biết là loại lực lượng gì đã thủ hộ nơi này không bị chiến tranh thảm thiết hủy diệt. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 834, Chiến trường thứ 6, 2. Chúng ta phải sưu tầm ra tòa truyền tống trận tiếp theo. Phong Vô Kỵ hẳn cũng đã đi qua con đường này. Chung Nhạc trầm giọng nói. Con đường này hẳn là một thông đạo tinh không cổ lão. Khẳng định là có một tòa truyền tống trận khác có thể rời đi. Sư Bất Dịch, ngươi đánh hơi một chút mùi vị của Phong Vô Kỵ đi. Sư Bất Dịch gật đầu, dùng sức rung động cái mũi, đột nhiên cười nói. Quả nhiên là có mùi vị của Phong Vô Kỵ. Hắn sưu tầm theo mùi vị của Phong Vô Kỵ. Quân Tư Tà, Khâu Cấm Nhi và Bạch Thương Hải cũng tản ra sưu tầm bốn phía, nỗ lực tìm được càng nhiều tin tức từ nơi này. Chung Nhạc có một loại cảm giác thư thích vô cùng. Nơi này phản phất như có một loại lực tương tác tự nhiên đối với huyết mạch Phục Hy, rất thích hợp cho hắn tu luyện. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nỗ lực từ trong chuỗi thần thông liên tiếp rất nhiều thái dương kia học được thần thông lôi trạch. Chỉ là nơi này khoảng cách quá xa, thần nhãn của hắn cũng không cách nào nhìn thấy rõ được. Tân Hỏa tuyệt đối là tinh thông thần thông lôi trạch, chính là hắn đã lưu truyền thần thông lôi trạch xuống. Chỉ là môn thần thông này hẳn là tinh túy trong truyền thừa Tân Hỏa, Chung Nhạc còn chưa phải là kẻ thừa kế, chỉ sợ hắn chưa chắc đã chịu truyền thụ. Chẳng lẽ là Phục Hy thị bố trí đại trận, ở đây nghênh chiến cường địch gì sao? Chung Nhạc có chút suy tư, lẩm bẩm. Đã tìm được truyền tống trận Phong Vô Kỵ dùng để rời đi rồi. Lúc này, tinh thần lực sư Bất Dịch chợt ba động. Truyền vào trong đầu hắn. Chung Nhạc chấn chỉnh tinh thần, đang định chạy tới, đột nhiên thanh âm của Khâu Cấm Nhi vang lên. Sư ca, nơi này có một tòa thần miếu. Thần miếu. Trung Nhạc thoáng ngẩn người ra, cũng không vội đi về phía truyền tống trận, mà chạy về phía chỗ của Khâu Cấm Nhi. Không bao lâu sau, hắn đã đi tới bên cạnh đám người Khâu Cấm Nhi, quân Tư Tà. Chỉ thấy một tòa miếu đài đổ nát đứng sừng sững giữa phiến cổ chiến trường kỳ quái này. Miếu đài mặc dù cũ nát, nhưng vẫn như cũ có khí tức thần thánh trang nghiêm từ trong miếu truyền ra, chống đỡ lên một mảnh thi mạc, ngăn cản phiến chiến trường tàn khốc ở bên ngoài. Chính là tòa miếu nhỏ này đã bảo vệ một phương thiên địa này bình an, không bị chiến đấu thảm thiết ảnh hưởng tới. Phía trước tòa miếu nhỏ đổ nát này dựng thẳng một tấm bia đá, trên bia đá ghi lại thần văn, tản mát ra quang mang nhàn nhạt, trên tấm bia chỉ có 10 chữ. Chiến trường thứ 6 tế huynh đệ tỷ muội ta. Trung Nhạc đọc được mấy chữ này, thấp giọng nói. Chiến trường thứ 6. Nơi này là chiến trường thứ 6. Là chiến trường thứ 6 của chiến dịch gì? Mà ở sau lưng tấm bia đá, đồng dạng cũng có một đám thần văn, nhưng lại bất đồng với văn tự trước tấm bia, hẳn là do một người khác viết ra. Dư Nghiệp Phục Hy Thị nhảy qua vũ trụ hồng hoang, xâm chiếm 3.000 lục đạo giới. Trải qua 6 trận ác chiến cũng không thể ngăn cản bước chân Dư Nghiệp, tinh nhuệ 3.000 lục đạo giới tử thương vô số. Rốt cuộc tại trận ác chiến thứ 7 đã tiêu diệt sạch sẽ loạn đảng tại Tổ Tinh. Trên đường đại quân trở về tới đây, nhìn thấy tấm bia này cảm khái ngàn vạn, bội phục anh liệt. Ta không đành lòng hủy bỏ, lưu thư này lại để đời sau chứng giám. Trung Nhạc thoáng chần chừ trong chốc lát, tiến vào tòa miếu nhỏ này. Thân thể hắn ầm ầm chấn động, đã nhìn thấy từng cái bài vị, số lượng lên tới mấy ngàn tấm linh bài được cất giữ trong tòa miếu nhỏ này, bày ra hình dạng như tháp. Linh vị Phục Hy Thị Phong Ngạn. Linh vị Phục Hy Thị Đồng Chính. Linh vị Phục Hy Thị Kỳ Thước Tích. Linh vị Phục Hy Thị Đổng Thành Thư. Linh vị Phục Hy Thị Y Vân. Trung Nhạc nhất nhất nhìn kỹ. Trong đám linh bài ở trong này phần lớn đều là những bài vị vô danh. Phục Hy Thị chiến tử trong chiến trường thứ 6, rất nhiều đều là những kẻ vô danh. Những Phục Hy Thị này là tới từ các ngõ ngách trong 3.000 lục đạo giới, vì Phục Hy thần tộc mà làm ra một trận phản kháng cuối cùng. Có rất nhiều người chưa kịp lưu lại tên họ, hoặc là không tìm được thi thể trên chiến trường, hoặc là thi thể không thể phân biệt ra, cho nên đã lưu lại nhiều bài vị vô danh như vậy. Trung Nhạc trầm mặt, khom người lạy bái những linh bài này. Trong linh bài tự hồ vang lên thanh âm nức nở. Trong thoáng chốc, hắn phản phất như nhìn thấy phía sau những linh bài này đang đứng sừng sững linh của từng tôn Phục Hy, đỉnh thiên lập địa. Hắn phản phất như đã nhìn thấy những tộc nhân còn sống sót sau trận đại chiến, bọn họ đang quỳ lạy trước những linh bài này. Hắn tự hồ đã nghe được một đạo thanh âm già nua bi thương đang hô lớn. Đi tốt các đồng tộc của ta. Trung Nhạc xoay người lại, đi ra khỏi tòa miếu nhỏ, gật đầu với đám người Khâu Cấm Nhi, quân Tư Tà, nói. Chúng ta rời khỏi đi. Sắc mặt hắn bình tĩnh tới mức đáng sợ, phản phất như nội tâm bình tĩnh không có nửa phần gợn sóng. Truyền tống trận sáng lên, bọn họ tiếp tục tiến về phía trước. Lại qua thời gian hơn một tháng nữa, bọn họ đi tới một phiến chiến trường khác. Phiến chiến trường này cũng là nằm trong chiến dịch trên đường các Phục Hy Thị trong 3.000 lục đạo giới tiến về Tổ Tinh đã từng đi qua. Nơi này là chiến trường thứ 5. Bất đồng với chiến trường thứ 6, chiến trường thứ 5 chỉ có một khỏa thái dương. Khỏa thái dương này đã sớm dập tắt, giống như một khối cầu đen như mực treo ở trên màn trời âm u, chỉ có dư quang của thần thông thần minh đại chiến rọi sáng phiến địa phương thảm liệt này. Trung Nhạc tìm được bia kỷ niệm của chiến trường thứ 5, tiến vào trong thần miếu bái kiến. Những Phục Hy Thị này đã chiến tử, anh linh không tồn, linh của bọn họ cũng đã bị hủy diệt trong chiến đấu. Lại qua thời gian hơn một tháng nữa, bọn họ đã tới chiến trường thứ 4. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 835, kẻ phản bội, 1. Tinh lộ vẫn tiếp tục kéo dài về phía trước. Đám người Trung Nhạc đi qua một phiến lại một phiến chiến trường. Những chiến trường này đều nằm trong đệ nhất lục đạo giới, là Phục Hy Thị bởi vì vận mệnh của tộc nhân chính mình đã đứng lên phản kháng. Rốt cuộc, bọn họ đã đi tới chiến trường thứ nhất. Nơi này là phiến chiến trường rộng lớn nhất, cũng là chiến trường thảm thiết nhất, khắp nơi đều là mộ hoang, khắp nơi đều là mộ bia. Đại trũng bộ tộc Thiên Khung Phục Hy Phong Thị. Đại trũng bộ tộc Thiên Tề Phục Hy Phong Thị. Đại trũng bộ tộc Thiên Ất Phục Hy Phong Thị. Đại trũng bộ tộc Hợp Hùng Nữ Hoa Phục Hy Phong Thị. Đại trũng bộ tộc Thiên Dương Phục Hy Phong Thị. Đại trũng bộ tộc Thiên U Phục Hy Phong Thị. Đại trũng bộ tộc hậu Điểu Phục Hy Phong Thị. Đại trũng bộ tộc hậu Xung Phục Hy Phong Thị. Đại trũng bộ tộc Lôi Vũ Phục Hy Phong Thị. Đại trũng bộ tộc Thiên Hoàng Phục Hy Phong Thị. Trung Nhạc quan sát từng tòa đại trũng, trong lòng sinh ra một cổ bi thương khó hiểu. Tân Hỏa cũng đặc biệt trầm mặc, qua một lúc lâu sau mới nói. Nhạc tiểu tử, Phong Thị tổng cộng có 10 bộ lạc, là 10 họ tộc lớn nhất của Phục Hy Thị, là gốc của toàn bộ Phục Hy Thị. Toàn bộ họ thị của Phục Hy Thị đều khởi nguyên từ Phong Thị. Ngược dòng trở về, tổ bối của mỗi một Phục Hy Thị đều là họ Phong. Trước khi ta lâm vào ngủ say, Phong Thị thập bộ là 10 bộ tộc cường đại nhất Phục Hy thần tộc. Họ Phong khai chi tán diệt, mới có những họ thị khác. Những họ thị này là từ thời đại Toại Hoàng lưu truyền xuống, kéo dài cho tới bây giờ. Mà hiện tại, hắn ở chỗ này gặp được anh liệt của 10 bộ Phong Thị. Thập đại bộ tộc của Phong Thị, Thiên Khung, Thiên Tề, Thiên Ất, Hợp Hùng Lữ Hoa, Thiên Dương, Thiên U, Hậu Điểu, Hậu Xung, Lôi Vũ, Thiên Hoàng, ở trên chiến trường thứ nhất nghênh chiến quân giặc, chết trận vô số. Đây là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Phục Hy Thị. Trận chiến này thảm liệt khó có thể tưởng tượng, chỉ từ di tích chiến trường tới xem, bọn họ đã tao ngộ sự ngăn chặn khủng bố ở chỗ này. Tồn tại ngăn chặn bọn họ tuyệt đối là tồn tại vượt quá tưởng tượng. Lúc này mới có thể đánh cho Phong Thị thập bộ cường đại nhất Phục Hy thần tộc tàn phế, lúc này mới có thể làm suy yếu lực lượng của Phục Hy thị. Chiến trường thứ nhất tế huynh đệ tỷ muội ta. Trung Nhạc tìm được đệ nhất tế bia. Trên tấm bia đá ngoại trừ tế văn ra, còn ghi lại một câu nói không tầm thường. Biết rõ thất bại, cũng muốn tiến lên phía trước. Tranh, còn có một đường sinh cơ. Không tranh, con cháu trọn đời không thể xoay người. Trong lòng Chung Nhạc trầm trọng. Kẻ lưu lại hàng chữ này, trong lòng còn có một tia hy vọng cuối cùng, hy vọng đi tranh một chuyến, đặt cược một lần, tranh thủ cho con cháu hậu đại một cái tương lai. Kẻ phản bội đã diệt hoàng tộc ta. Lại có người dùng máu tươi viết ra mấy chữ này. Trong hàng chữ này toát ra sự tức giận và oán niệm mà thiên địa có hủy diệt cũng không thể ma diệt được. Cổ oán niệm này xung thiên, mặc dù đã trôi qua hơn 8 vạn năm. Nhưng oán khí và phẫn nộ vẫn như cũ không có nửa điểm tiêu tán. Trung Nhạc nhìn thấy mấy chữ này, cũng không khỏi rùng mình một cái. Ngoại trừ hàng chữ này ra, còn có một hàng chữ khác nữa, viết. Tiêu diệt Phục Hy ở đây. Phía trước mấy chữ này hẳn là còn có một cái tên họ, đáng tiếc không biết đã bị kẻ nào lau đi mấy, đã không nhìn thấy được cái tên này. Trung Nhạc trầm mặc. Chuyện tình phát sinh năm xưa, hắn không thể nào biết được. Nhưng cũng có thể suy đoán ra một chút đại khái. Thập đại bộ tộc Phục Hy Phong Thị bí mật triệu tập tất cả cường giả Phục Hy Thị, dự định trở lại tổ tinh của đệ nhất lục đạo giới, thức tỉnh linh của các đời Phục Hy Thiên Đế, khiến cho đế binh sống lại, phản hồi đại thế của Phục Hy Thị. Nhưng trong số bọn họ đã xuất hiện kẻ phản bội. Có đồng tộc đã phản bội Phục Hy Thị, tiết lộ bí mật này ra, khiến cho địch nhân của Phục Hy Thị phục kích ở chỗ này. Thập đại bộ tộc Phục Hy Phong Thị đa số chết trận. Kẻ còn sống sót lập bia kỷ niệm anh liệt chết trận. Những Phục Hy còn lại dựa theo ý niệm liều chết đánh một trận, tiếp tục tiến về phía tổ tinh. Bọn họ dọc đường đi đã tao ngộ 5 trận ác chiến, từ chiến trường thứ nhất đánh tới chiến trường thứ 6, cuối cùng tàn quân mới đi tới tổ tinh. Mà vào lúc đó, tự nhiên lão tổ đã bố trí mai phục trên tổ tinh. Trong trận chiến cuối cùng này, toàn bộ những Phục Hy không muốn quỳ hết thảy đều chết trận. Thời điểm kẻ thắng lợi trở về. Đi ngang qua chiến trường thứ nhất, đã hưng phấn viết ra mấy chữ tiêu diệt Phục Hy ở đây, nhưng vì sao có kẻ đã lau đi tên họ của hắn? Là kẻ nào đã lau đi? Trung Nhạc tỉ mỉ quan sát mấy chữ tiêu diệt Phục Hy ở đây. Tên họ phía trước là bị chỉ lực lau đi, mơ hồ có thể nhìn thấy địa phương bị lau đi có vân tay dính máu. Vân tay của mỗi một chủng tộc đều không giống nhau. Trong vân tay vẫn tàn cấu tạo của văn lộ đồ đằng, còn có đặc thù của chủng tộc. Vân tay của Phục Hy Thị đều không giống với những chủng tộc khác, có long văn và xà văn ẩn chứa trong vân tay. Long văn chiếm cứ chủ đạo, sẽ hình thành hình dạng long cốc, xà văn chiếm cứ chủ đạo, sẽ là hình dạng trùng kích bình nguyên. Hắn cũng là Phục Hy. Trung Nhạc quan sát dấu vân tay dính máu, nửa cười nửa không, như khóc không phải là khóc, lẩm bẩm. Hắn cũng là Phục Hy. Hắc hắc. Phục Hy diệt Phục Hy. Khó trách hắn sau khi đắc ý vênh váo đã tỉnh ngộ lại, tự lau đi tên họ của chính mình. Hắn chính là đã tiêu diệt chủng tộc của chính mình. Hắn chính là tên phản đồ kia.